Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, gặp trên đường cường đạo. Hừ hừ hắc hắc, nhanh sử dụng thí thần thương. Tại một gập ghềnh không bằng phẳng trong sơn đạo, một đạo thân ảnh nho nhỏ tại chậm rãi đi. Trong miệng còn hừ ngũ âm không hoàn toàn tiểu khúc. Thoạt nhìn tâm tình thật tốt. Hắn chính là Dạ Khôi. Chính tại một thân một mình trở về đế viện. Dạ Cuồng Đồ vốn định an bài một ít người hộ tống. Bất quá bị Dạ Khôi cự tuyệt. Bởi vì hắn an bài người chỉ có A cấp. Đối với SS cũng có thể chống lại Dạ Khôi lại nói căn bản chẳng có tác dụng gì có. Lúc này Dạ Khôi mặt tươi cười nhìn đến thùng vật phẩm nơi đó hai khối thí thần thương tàn phiến. Tại ngàn liên rút đạt được một khối thí thần thương tàn phiến sau đó. Hắn lại tới một lần ngàn liên rút. Kết quả lại là một khối thí thần thương tàn phiến. Còn có SSS phẩm chất công pháp thăng cấp cơ hội một lần. Hắn không cần nghĩ liền đem Cửu Dương chân kinh thăng cấp. Hiện tại biến thành Cửu Dương diệu thế trải qua. Cửu Dương diệu thế kinh truyền nói chúng thần linh sáng tạo công pháp. Ở trong người ngưng tụ 9 cái thái dương. Liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Cũng có thể đem thể nội ngưng tụ thái dương phóng thích ra ngoài giết địch. Uy lực cương mãnh vô cùng. Luyện tới đại thành sau đó có thể giống như thái dương một dạng chiếu sáng thế gian. Tổng cộng chia làm tầng 9. Ngưng tụ ra một cái thái dương làm một tầng. Mà Dạ Khôi từ nguyên lai Cửu Dương chân kinh chuyển hóa qua đây trực tiếp chính là tầng thứ 2. Cho nên hắn hiện tại thể nội có hai cái nóng bỏng thái dương. Về phần thí thần thương tàn phiến hắn tại rút được sau đó liền không kịp đợi sử dụng. Mà sử dụng đối tượng chính là Dạ Trường không tặng cho địa cấp trường thương. Nhưng mà hệ thống lại nhắc nhở không thể sử dụng. Bởi vì hắn thanh kia địa cấp trường thương cũng không phải có thể phát triển hình vũ khí. Dạ Khôi cũng không có thất lạc. Bởi vì hắn có thể giữ lại. Đợi ngày sau tìm về mình siêu thiên giai chiến khí liền có thể sử dụng thí thần thương tàn phiến rồi. Hắn siêu thiên giai chiến khí chính là có thể phát triển hình vũ khí. Tên là sát lục ma thương. Chiến này chiến trường lịch luyện có thể nói là đại thu hoạch a. Đáng tiếc bị Triệu Đan Dương điều về đế viện rồi. Không thì tái phát động một lần chiến tranh còn có thể đạt được càng nhiều hung tàn điểm. Bất quá quên đi. Bản thân đã lần nữa trở thành thi tộc thống trị giả. Về sau còn nhiều mà cơ hội. Trở về đế viện gặp một chút tiểu tức phụ cũng thật không tệ. Dạ Khôi vừa đi một bên đang lầm bầm lầu bầu. Lại đi 2-3 ngày liền có thể đến đế viện rồi. Không biết tiểu tức phụ bài danh vượt qua mình không có. Đứng lại. Đang lúc này. Dạ Khôi phía trước xuất hiện mười mấy người. Mỗi cái hung thần ác sát nhìn đến hắn. Dạ Khôi khẽ cau mày. Những người này đồng phục khá quen. Thật giống như nơi nào thấy qua. Núi này là ta mở. Cây này là ta trồng. Nếu muốn từ đó qua. Lưu lại tiền mãi lộ. Tại Dạ Khôi âm thầm suy nghĩ thì. Đối phương lần nữa lên tiếng. Đánh cướp. Dạ Khôi hơi sững sờ. Tiếp tục một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hắn nhớ tới đến. Những người này ăn mặc cùng trước tại đi đế viện trên đường gặp cường đạo một dạng. Xem ra là cùng nhóm người. Các ngươi cảm thấy một cái tiểu hài tử có thể có tài vật gì? Dạ Khôi giang tay ra nói ra. Bớt làm bộ rồi. Một cái tiểu hài tử xuất hiện tại hoang giao dã ngoại vốn là không hợp lý. Hơn nữa nhìn ngươi mặc lên tráng lệ. Nhất định là một phương đại thế lực hài tử. Chắc có chút thực lực. Cho nên mới dám một thân một mình đi ra đi bộ đi. Đối diện dẫn đầu chính là một vị vóc dáng gầy yếu thanh niên. Trong đôi mắt tất cả đều là âm u lạnh lẽo. Nếu biết, vậy các ngươi còn dám tới kiếp ta? Dạ Khôi bình tĩnh mỉm cười nói. Ha ha, vì sao không dám? Coi như là tứ đại gia tộc người. Chúng ta cũng từng cướp không ít. Thanh niên liên tục cười lạnh. Ồ, xem ra các ngươi cũng không đơn giản a. Tứ đại gia tộc người cũng dám cướp. Nghe thấy lời của đối phương. Dạ Khôi đột nhiên hứng thú. Luôn miệng hỏi. Tứ đại gia tộc có gì đặc biệt hơn người? Không phải là có cấp SSS cường giả sao? Chúng ta trại chủ cũng là cấp SSS cường giả. Thanh niên mặt đầy khinh thường mở miệng nói. Dạ Khôi ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Xem ra bọn cường đạo này xác thực không đơn giản a. Chẳng trách khi đó dám ở đế viện phụ cận đánh cướp bọn hắn. Biết rõ ta là cái gì nói cho ngươi nhiều như vậy sao? Thanh niên đột nhiên để lộ ra một cái nụ. Cười tàn nhẫn nói ra, bởi vì ngươi lập tức liền sẽ chết mất. Trong mắt hắn, Dạ Khôi cái này 6-7 tuổi tiểu hài chính là cái mặc cho làm thịt dê con. Liền tính đối phương có chút thực lực nhưng hắn cũng không sợ chút nào. Mình chính là S cấp tốc độ dị năng giả. Lấy đối phương tuổi tác đến xem. Liền tính thiên phú khá hơn nữa. Tài nguyên tu luyện nhiều hơn nữa. Cũng tối đa đi đến cấp. Nhìn đến thanh niên một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Dạ Khôi khóe miệng hơi hơi dương lên. Cười nói, nếu dạng này. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta thế lực của các ngươi tên gọi là gì a? Đối diện thanh niên nhướng mày một cái. Nghi hoặc nhìn đến Dạ Khôi. Vì sao hắn còn cười được? Chẳng lẽ có cái gì dựa vào sao? Đúng rồi. Nghe nói một ít đại thế lực tộc nhân đến nơi khác đều sẽ có cường giả trong bóng tối bảo hộ. Lẽ nào cái này chính là hắn dựa vào? Nghĩ tới đây. Thanh niên đột nhiên lại cười lên. Nếu quả thật là dạng này vậy thì càng tốt. Bởi vì hắn bên này vừa vặn cũng có SS cấp cường giả. Nhắc tới cũng khéo. Bọn hắn vừa mới đã chuẩn bị đi trở về đại bản doanh rồi. Lại gặp cũng phải trở về SS cấp cường giả. Về sau nữa liền gặp Dạ Khôi. Hắn nơi này SS kế cường giả lúc này chính tại chỗ tối nhìn đến đi. Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao. Thanh niên mặt đầy tự hào mở miệng nói, chúng ta là ma thủ trại. Ma thủ trại, nghe đều không nghe qua. Thật sự có cấp SS cường giả sao? Hẳn đúng là đang khoác lác đi. Dạ Khôi trong nháy mắt sẽ không có hứng thú. Bĩu môi khinh thường nhìn đối phương. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên thấy hắn nghe thấy mình chạy tên sau đó cư nhiên để lộ ra khinh thường chi tình. Trong nháy mắt liền nổi giận. Chỉ thấy hắn khuôn mặt giữ tợn hướng về phía sau lưng bộ hạ hô, các ngươi đi bắt hắn lại cho ta. Ta muốn từng đao đem hắn lăng trì. Được, lão đại. Nhận được mệnh lệnh sau đó, một đám cường đạo lập tức mang theo nụ cười tàn nhẫn chen lấn hướng về Dạ Khôi. Ở trong mắt bọn họ, bắt lấy một cái 6-7 tuổi tiểu hài chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Tốt như vậy cơ hội biểu hiện làm sao có thể bỏ qua cho. Nhìn đến xông tới cường đạo, Dạ Khôi khinh miểu cười một tiếng, tay nhỏ chậm rãi nâng lên hướng về phía bọn hắn. Thần La Thiên Trinh, Trong nháy mắt thời gian, tất cả hướng về hắn cường đạo hết thảy bị đánh bay ra ngoài mấy chục thước. Không nhúc nhích nằm trên đất, bọn hắn toàn bộ đã không có sinh mệnh khí tức. Lục phủ ngũ tạng đều bị phá hư mất. Lấy Dạ Khôi thực lực bây giờ, tùy tiện nhất kích cũng không phải những cường đạo này rồi có thể tiếp nhận. Ngươi, thật sự có tài. Người cầm đầu kia thanh niên khiếp sợ dị thường nhìn đến Dạ Khôi. Chân mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Những bộ hạ này của hắn bên trong có một cái A cấp số cái B cấp. Nhưng mà vừa đối mặt liền bị toàn bộ giải quyết xong. Xem ra chính mình đánh giá thấp tiểu hài tử này. Đối phương hẳn đúng là có cái gì đặc biệt bảo vật hộ thân. Nghĩ đến bảo vật, thanh niên lập tức cặp mắt sáng lên. Hắn cho tới bây giờ cũng không cảm thấy Dạ Khôi có thể có thực lực rất mạnh. Ha ha. Tiếp theo liền đến ngươi rồi. Dạ Khôi phong khinh vân đạm đứng tại chỗ. Nhẹ giọng mở miệng nói. Đừng tưởng rằng giải quyết xong mấy người đã cảm thấy mình thắng chắc. Ta chính là S cấp. Thanh niên liếm môi một cái. Giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Dạ Khôi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.